Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 64, lời hứa đêm trước. Thần là ma tôn, nhưng nữ sao không quan tâm gì lắm tới mặt mũi hay thể diện. Việc này chẳng qua là sửa lại một mệnh lệnh mà thôi. Nàng nói là làm, chạy đến tìm Lư Xanh tuyên bố quyết định của mình. Ta đã cân nhắc lại rồi, tạm thời bỏ lệnh cấm tu luyện kia đi. Điếu sao nghiêm mặt, ngữ khí bất giác trở lên nghiêm trang. Lư Xanh âm thầm nhíu mày. Thánh tôn nghĩ thông nhanh vậy sao? Kana khuyên thật đúng. Điếu sao chợt nghĩ ra một chuyện. Người phái người thăm dò tung tích của ký thủy tộc, nếu họ vẫn còn sống thì cứu họ trước đã. Lư Xanh đáp. Ký thủy tộc trốn tránh đuổi giết nên hiện giờ không rõ tung tích. Chủng tộc của họ có đặc điểm riêng trời sinh, chỉ cần áo trắng rời khỏi ma cung thì ký thủy tộc sẽ tự có cách tìm ra y. Liễu sao lắc đầu. Tóm lại, ta không muốn Kana biết chuyện này. Các người cũng đừng để ký thủy tộc tìm ra huynh ấy, và càng không được phép để người khác biết huynh ấy vẫn còn ở trong ma cung. Hãy tuyên bố với bên ngoài rằng huynh ấy đã rời khỏi đây. Nàng dừng lại lời nói, cố tỏa ra sát khí xung quanh. Kana cứu mạng ta, ai dám làm hại huynh ấy, ta lấy mạng kẻ đó. Nữ sinh là một nụ cười lạnh lùng. Rõ. Bên ngoài không hề có tin tức của Nạc Đinh. Khả năng lớn nhất, con bé đã theo ký thủy tộc trốn khỏi yêu giới. Vết thương hồn phách của Lạc Linh vẫn chưa lành. Theo lý thuyết, yêu khuyết không thiếu linh dược để tục mệnh thì tình hình của con bé hẳn không sao. Nhưng Liễu Sa vẫn thấy rất lo lắng, cho nên Liễu Sa mới quyết định tìm tung tích của ký thủy tộc trước để xác nhận an toàn của Lạc Linh. Vô tích yêu khuyết bại trận, ký thủy tộc bị đuổi giết. Mấu chốt là Kana vì cứu nàng cho nên mới bỏ đi. Nếu để Kana biết mình tìm ký thủy tộc thì chỉ càng thêm áy náy. Quả như lời của Kana, chỉ cần không chạm tới giới hạn thì Lư Sinh sẽ rất hợp tác. Điều sao thầm nghĩ, nàng cảm thấy hình như không có chuyện gì để nói nữa, nên ngữ điệu cũng dịu xuống. Yên tâm, ta sẽ cố sức suy nghĩ cho ma cung. Tốt lắm, Lư Sinh nói. Có chút việc phải làm phiền Thánh Tôn. Ngày mai nhờ Thánh Tôn mở một cửa vào ô thành. Y khẳng khái hợp tác, nên Liễu Sa cũng hiểu chuyện, đồng ý yêu cầu. Nhưng ngay sau đó nàng dừng lại giật mình. Ô thành, nơi đó chẳng phải có người của tiên môn canh giữ sao? Không còn cách nào khác nữa. Được rồi, cứ như ngươi nói đi. Nét mặt của Lư Xanh rất bình thản, nên Liễu Sa không chất vấn thêm nữa. Huống chi, chuyện này cũng không phải là chuyện lớn. Kết giới ở ma cung là do nàng thiết lập, rời vị trí của cửa ra vào không hề khó. Nếu Thánh Tôn đã trở lại, vậy kính xin nhanh chóng kiểm tra, rà soát các nơi để làm quen với sự vụ của ma cung. Liễu Sao vốn định quay về tìm Kana bàn bạc, nàng không có hứng thú với chuyện này. Ban đầu nàng muốn từ chối, nhưng nghĩ đến lời của Kana, phải xem họ là thuộc hạ, nên nàng đành phải đồng ý. Ma Tôn quay về, đánh thẳng vào ma cung. Đám ma binh đều lo lắng, nàng sẽ nhắc lại lệnh cấm. Dù sao ma tính của ma tộc đã nổi tiếng khắp lục giới. Những người quyết tâm nhập ma đều là nhắm vào sức mạnh của ma. Nếu bảo bọn họ ngừng tu luyện, chẳng khác nào muốn giết bọn họ. Vì vậy, sau khi nghe hủy lệnh cấm, chúng ma đều rất vui mừng, ý muốn chống đối giảm bớt đi không ít. Hơn nữa, những người ở trong ma cung cũng không quá trung thành với nghiệp lớn ở trong lòng của Lưu Xanh, mà vị ma tôn Liễu Sao này không hề có chút kinh nghiệm. Kiểm tra chẳng qua là làm cho có. Những kẻ tinh mắt đều có thể nhận ra, vì vậy họ cố tình nịnh hót dỗ dành, dẫn nàng đi khắp ma cung và tận tình giới thiệu một lượt. Lúc đầu Liễu Sa còn rất miễn cưỡng, nhưng sau đó cảm thấy đám ma tướng xung xoe lịnh bợ như thế nào có chút thích thú. Vừa tra vừa xét mất hết 3 ngày, Liễu Sa suýt chút nữa ói máu. Thật không thể ngờ ma tôn phiền phức như vậy. Hóa ra lúc trước nàng làm ma tôn chỉ là hư danh mà thôi, khó trách chẳng có ai xem nàng ra gì. Bước đầu tiên của kế hoạch rất thuận lợi, Liễu Sa cảm thấy mình bắt đầu hơi giống ma tôn. Tâm tình của nàng quả thật không tệ. Trên đường thấy Kiếp Hành đang đi tới, nàng còn chủ động chào đón, thân thiết thăm hỏi vài câu. Vết thương có nghiêm trọng lắm không? Người đến tìm dược sư, lấy linh dược tốt về mà dùng. Kiếp Hành sửng sốt, suýt chút nữa là hộc máu ngay tại chỗ. Lúc trước vừa mới đánh người ta, xoay phát một cái thì như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cách trấn an thuộc hạ ngây thơ chưa từng thấy, nhưng vì Liễu Sao nhỏ tuổi nên Kiếp Hành tự trọng thân phận, không tiện quá so đo. Sắc mặt của y lúc đó cực kỳ đẹp đẽ, vất vả lắm mới làm xong việc chính. Liễu Sao định quay về rừng Bất Nhiệm tìm Kana, nhưng đi được nửa đường thì chợt nhớ ra cái gì, nàng chuyển hướng. Mặt Lan Điện vẫn không có kết giới, thậm chí cả thủ vệ cũng không thấy một ai. Liễu Sào với tay phất tan đám xương khói ở trước mặt. Trước mắt nàng là sắc đỏ xám xịt. Tượng chú điêu khắc ở trên bàn phun ra ngọn lửa mờ ảo. Trên tháp mặt ngọc không có bóng người. Liễu Sào bước qua ngồi xuống tháp, nhìn ngọn lửa say sưa. Chẳng biết qua bao lâu, nàng bỗng nghiêng đầu hỏi, "Ngươi đi đâu?" "Hóa ra thánh tôn ở đây." Màn xương khói tách ra hai bên, thiếu niên áo đỏ bước vào cười nói, "Không biết thánh tôn đến, thuộc hạ tiếp đón không chu đáo, thật có tội." Phản ứng nhanh thật, Liễu Sào cười, "Đừng nghĩ là ta không biết, vừa nãy rõ ràng là ngươi muốn chạy, định chạy trốn ta sao?" Vị húc nhếch môi không đáp. Liễu Sào đoán nguyên nhân, "Ngươi sợ Lưu Sinh biết, yên tâm đi, không ai biết đâu. Chuyện ngày trước cảm ơn ngươi." "Ngươi lại muốn đền ơn?" Vị húc lắc đầu, bước đến ngồi xuống bên chiếc bàn. Chẳng biết y lấy ra từ đâu một cái ly chứa chất lỏng màu đỏ tươi. "Có lúc ta đã nghĩ rằng chúng ta rất giống nhau. Ta chỉ là muốn xem ngươi có thể chạy đến đâu, sẽ đến bước nào thôi. Ngươi, ta thật không ngờ ngươi lại có thể quay về. Kỳ thật ta có hơi hối hận, bởi vì cho đến tận bây giờ ta vẫn cho rằng Lưu Sinh mới là người thích hợp làm ma tôn nhất." Liễu Sào cắn môi, sắc mặt hơi khó coi. "Cho nên mời thánh tôn rời khỏi đây." Vị húc nâng chén với nàng, "Không phải ta muốn thả người, mà ta chỉ muốn thả chính mình mà thôi." Liễu Sào nhìn y một lúc lâu, nàng không giận, chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi. Vị thiếu niên hộ pháp này chỉ e sẽ không còn gọi nàng là tỷ tỷ như ngày xưa. "Liễu Sào nhi, người cứ tự cho mình là đúng. Thương Ngọc Dung, Lạc Ca, Bạch Phượng, suốt cuộc nàng đã khiến biết bao nhiêu người thất vọng đây. Thương hại, quan tâm, giúp đỡ, nhưng lại không có một ai tán thành." Chẳng hiểu sao, Liễu Sào bỗng thấy cáu kỉnh. Nàng đột nhiên rất muốn gặp Khana. Liễu Sào vội vã chạy về rừng Bất Niệm. Cánh hoa rơi đầy đất, hương thơm say lòng người, giống hệt như ảo cảnh này. Đủ khiến người ta say lòng mà chìm đắm, chỉ muốn bước vào mà không bao giờ muốn trở ra. "Khana, Khana." Người ngồi trên chiếc giường hoa xoay người lại. Liễu Sào không hề ngạc nhiên, vì cái giới sang bên ngoài không cản được hắn. Nàng dừng lại giữa không trung. "Ngươi tới đây làm gì?" "Ta đến trả lại đồ cho ngươi." Tấm áo choàng dày được vén lên một nửa, bàn tay trái tái nhợt đẹp đẽ vươn ra, trên tay là một chiếc vòng gỗ. Chiếc vòng gỗ bay lên hóa thành xích huyền cầm, trên thân đàn là 7 dây nguyên vẹn. Liễu Sào đáp xuống trước mặt hắn, chằm chằm nhìn cái tay kia. Chiếc nhẫn thủy tinh tím vẫn lấp lóe sáng như ngày xưa, nhưng nó không còn nằm ở vị trí cũ mà đã được rời đến ngón tay trỏ. Thoạt trông chẳng có gì không mất cân xứng, mà lại càng đẹp đẽ hơn. Hắn như cảm nhận được sự nghi hoặc ở trong lòng nàng, bèn giải thích, "Như thế ta mới nhìn rõ hơn được." "À, thì ra đó là mắt của hắn. Hắn đem mắt của mình ra ngoài đeo chơi." Liễu Sào nghe thêm một lời nói dối như thế, chỉ hừ một tiếng, cũng không dừng lại ở vấn đề nhảm nhí này thêm nữa. Nàng lấy cây đàn biến nó thành vòng gỗ một lần nữa, rồi đeo vào tay. Nàng ngẫm nghĩ, cây đàn này là Lạc Ca cho nàng. Hắn có thể tìm dâu cá voi sửa lại dây đàn đã hiếm có lắm rồi, nên Liễu Sào vẫn nói, "Cảm ơn." Nguyệt ừ rồi tiếp, "Không cần cảm ơn." Liễu Sào vốn nghĩ hắn sẽ thừa cơ bàn điều kiện với nàng, hắn trả lời như thế khiến nàng bất ngờ. Liễu Sào chăm chú quan sát hắn. Nguyệt cong cong khóe môi, nâng tay sờ sờ mặt. Liễu Sào nhìn điệu bộ này của hắn thì càng khó chịu. "Ngươi không còn gì để nói nữa à?" "Có." Hắn lắc đầu. "Ngươi quá kích động rồi. Chịu thiệt một lần rồi mà vẫn không chưa chịu khôn ra. Lưu Sinh chưa từng từ bỏ ý định nhắm vào sức mạnh của ngươi, mà cùng không cần ngươi gánh vác. Ngươi không nên giải phóng sức mạnh cho y." "Không liên can gì tới ngươi. Khana đã nói không sao cả." "Là vì y ngại mắng ngươi ngốc. Ngươi đang sợ ta phá hỏng kế hoạch của ngươi chứ gì?" Liễu Sào lướt mắt nhìn xung quanh, nàng bắt đầu cảnh giác. "Khana đâu? Huynh ấy đâu rồi?" Nguyệt hơi do dự, giọng nói trầm trầm lộ sự ân hòa thân thiết. "Là yêu quân thì làm sao chịu ở ma cung, đương nhiên là phải quay về yêu giới rồi." Cõi lòng Liễu Sào nặng nề, nàng lập tức giãn khuôn mặt ra cười bảo, "Ha, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi sao?" Nguyệt không trả lời. Liễu Sào nhìn hắn một lúc lâu, sắc mặt của nàng dần dần thay đổi. "Được rồi, Liễu Sào nhi." Nguyệt ôm lấy vai nàng. "Ta ở lại đây với ngươi, Khana." Liễu Sào xoay người bỏ chạy. Bổ Tích yêu khuyết thua trận. Yêu quân áo trắng chắc chắn sẽ trở thành đối tượng đuổi giết hàng đầu của Bách Yêu Lăng. Nếu Khana quay trở về yêu giới thật, cho dù tu vi của y có cao tới đâu, cũng không đủ khả năng đơn đả độc đấu với Bách Yêu Lăng. Huống hồ, y còn phải đối mặt với sự khiển trách của toàn tộc Ký Thủy. Liễu Sao thất vọng, nhưng phần nhiều là lo lắng. Nàng chạy về hướng cửa vào ma cung. Hồi bẩm Thánh Tôn, 3 ngày trước yêu quân áo trắng đã rời khỏi ma giới. Đi thật rồi sao? Liễu Sao trầm mặc một lát, nàng vẫy tay bảo đám yêu ma rời đi, nhưng lại không đuổi theo Kana ra ngoài. Cho dù tiếp cận nàng là có mục đích, nhưng y vì cứu mạng nàng mà phải trả giá bằng toàn bộ yêu huyết. Vào lúc nàng tấn chức thiên ma, y dùng yêu ca bảo vệ nàng. Ở Bất Liệt Lâm, hai người giúp nhau trị thương như là thân nhân. Tất cả mọi thứ đã không thể phân biệt rõ là lợi dụng hay là ân nghĩa từ lâu. Ngoài miệng thì y vẫn bảo là giao dịch, nhưng cái giá mà y phải trả đã sớm vượt qua thứ này. Kana hứa sẽ quay về với nàng cùng diệt trừ thực tâm ma. Thật ra nàng biết lời hứa này đa phần là lời an ủi hơn. Y là Kana, cũng là yêu quân áo trắng, y còn nhiệm vụ cứu ký thủy tộc, còn nghiệp lớn của yêu khuyết phải hoàn thành. Kana đã hoàn thành giao dịch của mình, căn bản không còn lý do ở lại bên cạnh nàng nữa. Trong màn sương khói thấp thoáng, vô số bóng người qua lại, nơi đây mênh mông mờ ảo, hiện lên vẻ lạnh lẽo hiu quạnh. Liễu Sao ngồi xuống, từ từ ôm mặt. Kana vẫn không thể tin tưởng nàng hoàn toàn. Nàng sẽ giúp y, bất luận là giành lại yêu khuyết hay giải ký thủy tộc. Có lẽ y không thể chờ thêm được nữa, bởi vì người trong tộc của y còn đang trong vòng nguy hiểm. Y có trách nhiệm của y, mà nàng cũng có chuyện nàng cần làm. Trên con người của bản thân, không ai có thể trợ giúp được. Liễu Sao khẽ hít hít mũi, nàng bắt đầu suy nghĩ kế hoạch sau này. Nhưng lúc này trong lòng chỉ còn cảm giác đau đớn, mệt mỏi. Liễu Sao rầu rĩ kế người trên tảng đá, có hơi buồn ngủ, có người đến gần. Có lẽ vì chỉ là một mình lẻ loi, nên Liễu Sao cảnh giác hơn ngày thường. Nàng lập tức tỉnh lại. Ai? Muội sao thế? Người cúi đầu xuống, vài sợi tóc trắng như tuyết buông xuống vai nàng, lướt qua trên khuôn mặt nàng. Liễu Sao sửng sốt ngồi bật dậy. Kana, phịch. Kana bị nàng nhào vào lòng, hơi ngơ ngác. Y vươn tay sờ sờ trán nàng. Kana, Kana. Liễu Sao bất chấp cơn đau trên trán, nàng ôm chặt y gào. Huynh quay về rồi. Sao huynh lại quay về? Kana cúi đầu nhìn vào đôi mắt ngập tràn vui mừng. Y cũng mỉm cười để mặc nàng ôm mình. Ta chỉ ra ngoài làm chút chuyện, đương nhiên phải trở về chứ. Sao muội lại nói thế? Muội cứ nghĩ huynh bỏ đi rồi. Liễu Sao bỗng thấy khóe mắt cay cay, nàng há miệng thở dốc nhưng lại không nói nổi một từ. Kana thở dài sườn sượt, khẽ khàng ôm lấy nàng. Cái tính cách của muội, ở lại đây một mình chỉ khiến ta lo lắng thôi. Trước khi muội hoàn toàn nắm được ma cung, ta sẽ không đi đâu. Liễu Sao gật đầu liên tục. Kana do dự rồi nghiêm mặt bảo, cái người bảo ta đến cứu muội, ta không thể nhìn ra lai lịch của hắn. Có điều hắn không phải là kẻ đơn giản đâu. Liễu Sao nhướng mày rời khỏi Kana. Muội biết là hắn ép huynh mà. Muội đi hỏi hắn. Ai có thể ép ta được chứ? Kana mỉm cười cản nàng. Ta và Lư Sinh hợp tác, muốn giải quyết phiền phức ở chỗ Bách Yêu Lăng trước, vì Ưng Phi đang truy bắt yêu quân áo trắng ở khắp nơi. Hóa ra là âm mưu của các người. Liễu Sao tức tối. Kana cố ý rời khỏi ma cung ở trước mặt mọi người, rồi hiện thân để Bách Yêu Lăng đuổi giết. Lư Sinh bảo nàng mở một cánh cửa ô thành là để đón Kana về. Áo trắng biến mất ở địa bàn của tiên môn thì Ưng Phi không có lý do gì mà tìm đến ma cung. So sánh ra, cái mệnh lệnh tuyên bố với bên ngoài Kana đã rời khỏi của nàng ngây thơ biết chừng nào. Khó trách nét mặt của Lư Sinh lúc ấy thế nào. Bọn họ thỏa thuận xong từ lâu, mà nàng thân là ma tôn lại chẳng hay biết gì cả. Liễu Sao bất mãn. Như thế rất nguy hiểm. Huynh lên sớm nói với muội chứ. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Bây giờ ta phải hạn chế lộ diện ở ma cung. Kana lắc đầu. Về phần của Nguyệt, ta chỉ nghi ngờ hắn đang có âm mưu khác, nhưng không có chứng cứ gì cả. Muội phải đề phòng đấy. Liễu Sao ngẫm nghĩ một lúc lâu mới gật đầu trịnh trọng. Muội biết. Đi thôi. Kana kéo nàng. Kana. Liễu Sao cúi đầu nhìn tay y. Hử? Muội biết huynh không ở mãi bên muội được, một ngày nào đó huynh sẽ rời đi. Liễu Sao ngẩng đầu nhìn y. Nhưng khi nào huynh muốn rời đi thì nhất định phải nói trước với muội. Kana vuốt đầu nàng, một lát sau mới đáp. Được. Hai người nắm tay quay lại Bất Niệm Lâm. Nguyệt vẫn còn đứng trên chiếc rừng hoa, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi đến. Trong rừng những cánh hoa trắng tung bay ngập trời. Áo choàng đen dường như bị bao phủ hoàn toàn bởi những cánh hoa. Kana mỉm cười. Khiến các hạ thất vọng rồi, thật xin lỗi. Hình như Nguyệt cũng không hề tức giận. Người rất cố chấp. Kana đáp. Ta vẫn luôn cố chấp. nếu không sẽ không bị ngươi gạt. Nếu sao cất cao giọng, chỗ này không chào đón ngươi. Gió ngừng lại, Bất Liệm Lâm lại khôi phục sự tĩnh lặng như trước, bóng áo đen đã hoàn toàn biến mất. Sau khi ký kết ngầm với Lưu Sinh, Liễu Sao có thêm nhiều thời gian để điều tra tung tích của Thực Tâm Ma. Những vụ án mất tích ở nhân gian chưa từng dừng lại. Không cần nghi ngờ, tim của những người đó chắc chắn đã trở thành tế phẩm trên con đường tu luyện tiên ma của Thực Tâm Ma. Tạ Lệnh Tề đích thân dẫn đệ tử điều tra những vụ án này. Chỉ có Liễu Sao biết rốt cuộc y đang điều tra hay là thừa cơ hội gây án. Đáng tiếc trước mắt nàng chưa thể động vào y. Ngoài ra còn có Thiên Ma Thạch Lan. Lúc đó nàng ta giúp Liễu Sao đỡ một chiêu nên đã bị thương nghiêm trọng, không rõ tin tích. Bây giờ vết thương của Thực Tâm Ma đã khôi phục, công lực tăng lên nhiều, chỉ e Thiên Ma Thạch Lam sẽ bị khống chế. Liễu Sao cực kỳ lo lắng, nhưng phái ma binh điều tra thì vẫn không có kết quả gì. Lúc này bên Lưu Danh lại truyền đến tin tức bọn họ tìm thấy một gã yêu ký thủy. Nói chính xác là gã yêu ký thủy đó tìm đến ma cung, y vênh lệnh tìm tới. Vừa gặp Liễu Sao, y đã kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi xác nhận Lạp Linh vẫn ổn, Liễu Sao vô cùng vui vẻ, lòng bất giác sinh ra sự bái phục với A Phủ Quân. Chỉ trong thời gian ngắn lại sắp xếp mọi chuyện rất thỏa đáng, bảo vệ được phần lớn dân tộc. Mưu trí như vậy nhìn khắp lục giới chỉ có Lạc Ca mới sánh bằng. Với chủng tộc chỉ có thể hoạt động ở thủy vực thì Minh Giới là nơi đánh nạn tốt nhất. Nhưng mà muốn được Minh Vương che chở, e rằng cái giá mà ký thủy tộc phải trả cũng không ít. Đáy Minh Hải rộng lớn vô biên, một vầng trăng âm u soi rọi. Những con sóng vẫn ánh sắc đen, thỉnh thoảng có vài cái đầu lâu trắng trôi dập dềnh trên con sóng, phun ra ngọn lửa sáng xanh. Không thể nhìn rõ bóng người, quỷ khí trùng trùng. Đến gần quỷ môn, quả nhiên pháp lực bắt đầu suy yếu ở trên diện rộng. Liễu Sao dần cảm thấy khó mà tránh nước, bắt nguồn từ sự cẩn thận. Nàng không đi tiếp, mà đứng tại chỗ, đợi gã yêu ký thủy kia quay về báo tin. Không bao lâu sau, trên mặt biển phía trước xuất hiện một cơn lốc xoáy rất lớn, rồi bóng hai người đạp nước hiện lên. Lạc Linh, Liễu Sao chạy qua ôm lấy Lạc Linh. Ta đã trở về, muội không sao chứ? Vẫn ổn chứ? Lạc Linh cũng rất vui vẻ, muội không sao. Sư tỷ, muội nghe nói tỷ đã về, muội luôn luôn muốn đi tìm tỷ. Liễu Sao cuống quýt buông nàng ra, rồi cẩn thận để lá linh thảo ra. Tỷ đã tìm được thuốc cho muội. Lạc Linh cản nàng. A Phủ Quân đã dùng đế thảo để cứu muội, cái này sư tỷ giữ lại đi, có lẽ sau này sẽ hữu dụng. Liễu Sao cũng nhận ra vết thương hồn phách của nàng đã giảm. Nàng không thể ngờ A Phủ Quân lại hào phóng cứu người như vậy. Liễu Sao bắt đầu cảnh giác, quan sát Lạc Linh một lượt. Nàng lập tức phát hiện ra chiếc áo choàng nhung nước ở trên người của Lạc Linh có điểm đặc biệt, đó rõ ràng là do yêu nguyên ngưng tụ thành. Liễu Sao bất giác nhìn về phía A Phủ Quân. A Phủ Quân đứng bên cạnh không hề có ý quấy rầy hai người. Liễu Sao nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân, yêu khuyết không còn nên đương nhiên giá trị của đế thảo cũng giảm bớt. A Phủ Quân có dùng nó thế nào cũng không ai cản trở. Y lấy đế thảo để cứu Lạc Linh, rồi chị yêu nguyên bảo vệ con bé, có lẽ để nàng nợ y một món nợ ân tình. Bởi vì nhìn khắp lục giới, ngoại trừ nàng và ma cung thì bây giờ chẳng còn thế lực nào chịu giúp ký thủy tộc cả. Cảm ơn ngươi, Lạc Linh đã được cứu. Lời cảm ơn của Liễu Sao cũng có vài phần thật lòng. A Phủ Quân nhìn nàng. Ta biết các người hận ta, nhưng mà các người đừng trách Kana. Liễu Sao nhìn y nhấn mạnh từng chữ. Ta cam đoan thứ Kana dùng yêu khuyết để đánh đổi tuyệt đối không chỉ là lời cảm ơn này. A Phủ Quân vẫn không cảm động, ngữ khí càng thêm thanh lạnh. Vậy ngươi còn muốn thêm thứ gì? Quả nhiên không thể gạt được y, Liễu Sao có hơi xấu hổ. Quả thật nàng đang có tính toán khác. Nếu có một chiếc lá thảo có thể giữ được tính mạng của Lạc Linh, vậy nếu dùng cả gốc rễ của đế thảo, chẳng phải có thể chữa khỏi toàn vết thương hồn phách của Lạc Linh? Từ nay về sau, con bé có thể tu luyện như người bình thường sao? Nếu sao biết nàng đã hại họ như thế, quả thật không nên bàn thêm điều kiện. Nhưng khả năng chữa khỏi cho Lạc Linh quá hấp dẫn, Liễu Sao không muốn bỏ qua cơ hội này. Nếu sư tỷ, Lạc Linh cắt ngang lời của nàng, nếu vết thương của muội khỏi rồi thì việc cấp bách là đối phó với Thực Tâm Ma. Tỷ có phát hiện gì mới không? Liễu Sao đương nhiên nhận ra Lạc Linh cố ý chuyển đề tài. Nàng thầm nghĩ vẫn còn nhiều thời gian nên thuận thế gật đầu. Đúng vậy, ở Đại Hoang y đã chặn đường ta vài lần. Ta nghi ngờ người giúp y không chỉ có một mình Thạch Lan. Không chỉ một người? Lạc Linh nhíu mày. A Phủ Quân xoay người lại. Kana đâu? Liễu Sao đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ đâu? Nàng ảm đạm lắc đầu. Ta không biết. Huynh ấy đưa ta về Ma Cung rồi lập tức rời đi. À phụ quân không hỏi thêm nữa. Liễu Sao thấy tự mình không để lộ sơ hở, nàng thầm thở vào nhẹ nhõm. Kéo Lạc Linh nói, bây giờ đã có ta, muội theo ta về Ma Cung nhé. Lạc Linh lắc đầu, muội không thể đi. Liễu Sao kinh ngạc nhìn Lạc Linh, rồi theo bản năng nhìn A phụ quân. Lạc Linh vội hỏi, sư tỷ, tỷ nghĩ đi, lúc trước họ từng phản bội tỷ, bây giờ tỷ đánh vào chiếm được nơi đó, đương nhiên bọn họ vẫn chưa phục, muội tu vi nông cạn, nếu bọn họ dùng muội ép tỷ, tỷ sẽ khó mà làm việc, chỉ bằng chờ tỷ hoàn toàn nắm được Ma Cung rồi hãy quay lại đón muội. Lúc này Liễu Sao mới thở vào, nàng ngẫm nghĩ cũng có lý, đúng vậy, muội nói đúng, vậy ta về trước đây. Không chờ Lạc Linh đáp, A phủ quân đột nhiên đề nghị, người trong Ma Cung không tin tưởng được, muốn đối phó với thực tâm ma, người cần có liên minh. Liên minh? Liễu Sao sửng sốt rồi lắc đầu, còn ai chịu giúp ta? A phủ quân đáp, nếu yêu khuyết Đông Sơn tái khởi thì sao? Nhưng mà Liễu Sao hiểu ý của y, nhưng nàng rất khó xử. Nàng từng hứa với Lưu Sinh sẽ không lợi dụng lực lượng của Ma Cung giúp Khana cướp lại yêu khuyết. Thấy Liễu Sao do dự, ánh mắt của A phủ quân ôn hòa hơn nhiều. Ta đã thuyết phục không ít yêu tướng, nếu có lực lượng bên ngoài hỗ trợ thì càng thêm chắc chắn yêu khuyết đã không có cơ hội. Huống chi huynh trưởng, A phủ quân. Lạc Linh cắt ngang lời của y, nàng nắm chặt ống tay áo của y. Đối diện với ánh mắt cầu xin kia, A phủ quân không nói tiếp nữa. Lạc Linh nhẹ nhõm thở ra, rồi nói với Liễu Sao, tiên môn hiểu lầm tỷ, lúc này tỷ gây thủ trúc oán với Bách Yêu Lăng cũng không tốt, chuyện này tính sau đi, đối phó với thực tâm ma mới là quan trọng nhất. Liễu Sao trưởng thành tại võ đạo, nàng rất quen thuộc với đủ loại thủ đoạn lừa gạt dụ dỗ. Nàng đương nhiên nhận ra A phủ quân muốn lợi dụng mình, nhưng ký thủy tộc rơi vào hoàn cảnh này, niệm tình Kana, nàng thật sự không thể nói lời từ chối. Lạc Ninh cắt ngang lời như thế khiến Liễu Sao thở phào. Nàng gật đầu, đợi tỷ thật sự nắm được Ma Cung, tỷ sẽ quay lại đón muội. Với việc nàng có thuận lợi nắm được Ma Cung ở trong tay không, Lạc Ninh dường như cũng không lo lắng nhiều. Lạc Linh vẫy tay tiễn nàng rời đi. Một lúc lâu sau, bóng dáng của Liễu Sao hoàn toàn biến mất. Lạc Linh xoay người đối diện với A phủ quân. Nàng không nói lời nào, nhưng nét mặt lại vô cùng xấu hổ. Nàng kéo cúi đầu xuống. Huynh muốn cứu huynh trưởng của mình, nhưng ta cũng phải bảo vệ thân nhân của ta. Người về trước đi, A phủ quân lạnh nhạt nói. Lạc Linh rưng rưng nước mắt, lặng lẽ xoay người cúi đầu thi lễ, rồi đi về nơi sâu nhất ở trong Minh Hải. Đừng có lợi dụng con bé. Có tiếng người nhẹ giọng thở dài ở sau lưng. Rốt cuộc huynh cũng trở về. A phủ quân xoay người. Hết chương 64. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.